Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 8 năm 1999. Như thường lệ, ngày sáng Chủ nhật chúng ta sinh hoạt tại cái giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay tiếp tục triển khai tác phẩm chứng đạo ca tới cái bài thi 50, cái thấy của người chứng đạo, tội tánh, tánh của tội, không có tánh gì. Nói gọn là cái bằng tội tánh bổn không, tức là nói về cái tánh của tội đó mà. Thì đối với đạo Phật á, với cái thấy của người chứng đạo cũng như là giáo lý của đạo Phật là cái tánh của tội là không có tánh gì. Nói cách khác là tội nó không có cái tự thể. Thể mê thì là tội nó có, mà giác á, tánh đó, thì cái tội nó tự mất mà nó không có công dụng gì nữa, nó hoành hành gì nữa hết. Do vậy cho nên học cái bài này mà kỹ rồi đó thì tránh tội. Người đệ tử Phật rất là tránh những cái điều mà có thể sanh ra tội, nhưng mà không có sợ tội. Vì nếu biết tránh tội mà thì nó không có tội. Và nếu như tội mà lỡ mà phạm á mà thì không nên tự ti mặc cảm cái tội lỗi đó, vì tánh của tội là không có tánh gì. Chỗ này cái bài này rất là đại thừa, rất là sâu sắc. Bên này xin nhắc lại, tranh thủ chút bên nó mới được cái thông tư hỏi dài đó. Toàn thể Phật tử chúng ta có lẽ là ai cũng biết đó mà, và ai cũng thấy tin tức vấn đề bạo lực ở cực Nam Trung Bộ, tỉnh Bình Thuận, thiên tai khiếp đảm, nước ở trên chảy ngang quốc lộ mà cỡ 2-3 thước, còn đất ở trên đó thì ngập là cả 2-3 thước, trôi nhà trôi cửa, chết chóc tới mấy trăm người. Thành ra làm phần hội Phật giáo cũng có để ý là vấn đề là mình miếng khi đói bằng có khi no, thì những điều cũng lấy giá gương rồi những câu đó thì mà bảo lục tới rồi nói hoài vậy. Thành ra rồi xin nhắc các Phật tử để ý là bữa nay có mấy cái thùng dài đây đó, thì miếng khi đói bằng quá khi no ha. Các Phật tử kẻ ít người nhiều, nhờ nhiều tay thì nó dỗ nên kêu để mà tỏ cái tấm lòng là lá lành đùm lá rách. Xin các Phật tử phát tâm bề nào thì từ đây tới rằm là mình cũng vẫn đi cúng đều đều. Thế thì là bây giờ là cái cúng như này cũng là cúng Phật đấy. Tất cả mọi người là Phật, mà mình cứu người ta trong lúc ngặt nghèo vậy, mà đi qua cơn mà đau khổ vậy đó mà, cũng tức là cúng Phật. Thì xin Phật tử lưu ý, mỗi người nhiều ít vậy đó, phát tâm bỏ vô mấy cái thùng cứu trợ này, xin Phật tử quan tâm cho. Bây giờ tiếp tục cái bài này. Cái bài này là phải là cái tâm hồn đại thừa, vì đây là cái giáo lý tối thượng thừa thì phải cái tâm hồn đại thừa thì nghe mới thấy nó hay. Và nếu tâm hồn không phải đại thừa mà hơi nhát đó, mà hơi nhát hơi run sợ đó, thì nghe cái bài này dường như là khó tiếp thu. Là vì đối với cái thấy của người chứng đạo là thật tánh của tội là không có cái tánh gì hết, rất là khó nghe. Như thế thì là có nghĩa là làm tội lỗi mà không có gì phải sợ sệt, đã lỡ phạm tội rồi cũng không có gì sợ sệt. Còn như chưa phạm tội thì tất nhiên là phải tránh tội rồi, bởi vì cái tội lỗi nó không có là cái gì nó thúc đẩy mình phải làm nó, mình phải làm những điều tội lỗi. Cho nên nếu mình giác ngộ, mình tỉnh thức thì mình không làm điều tội lỗi, là đó là đúng ý Phật dạy rồi. Nhưng mà lỡ mà có phạm tội thì phải hiểu rằng là cái tánh của tội là không có gì hết. Bởi vì cái tâm của mình á, trong kinh ta viết cái tâm của mình á, nó như biển vậy, như nước biển vậy, đại hải bất nạp tử thi. bao nhiêu cái thây chết, bao nhiêu cái rác rưởi gì dơ dái gì là từ từ rồi ngoài biển nó đánh dồn vô trong trong bờ hết, chứ còn biển không có chứa những cái đồ dơ dái, cái đồ tạp nhập, trong đó có cả những cái thây ma, cái thây chết, thây thúi, nó sẽ đưa vô bờ hết, chứ còn là cái biển mênh mông nó không có chứa cái đó, rồi nó tự hóa giải tiêu tan hết những cái dơ dái đó. Tâm của chúng ta cũng vậy, ở chúng ta mà bị mà vô minh mê muội á, mà tạo ra những nghiệp ác mà, thì cái tội ác đó nó làm cho ta, nó tác động làm cho ta đau khổ hoành hành ghê gớm lắm. Giống như là tình cờ có một chiếc tàu mà chết đuối chết chìm rồi là người ta mới nổi lên lên trên biển những cái thây ma vậy, nó làm cho có thể là coi như là biển bị ô nhiễm, nhưng mà rồi sau đó thì biển vẫn là biển, tất cả những cái gì nhơ nhớp đều là được đưa vô bờ hết. Có cái từ là đại hải bất nạp tử thi. Tâm ta cũng vậy, tội lỗi rồi là nếu mà ta làm những điều thiện á mà, những điều thiện chồng lên á mà, là những cái tội ác đó nó không có tồn tại. Do vậy mà học đại thừa rồi là lỡ phạm tội rồi không có cần phải mặc cảm, mà là biết nó là tội rồi làm những cái điều thiện, từ đó về sau làm điều thiện mà không làm điều tội lỗi nữa thì không có gì phải đáng sợ hết, vì tánh của tội là không có tánh gì. Rồi tâm của ta, một cái ví dụ nữa, tâm ta nó giống như là cái bầu hư không vậy, tự nó thanh tịnh bản nhiên, từ vô thủy vị trí vô chung. Nhưng mà nếu chẳng may có núi lửa phục lên khói, hoặc là đốt những cái giếng dầu ở trên thế giới này, đốt dầu cháy ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, cháy cái nhà máy dầu giữ lớp khói lên mít trời đen nghịch. Còn cách đây vài năm thì Kuwait là đốt 700 giếng dầu, một cả một bầu trời đen nghịch. Còn núi lửa ở Philippines, ở Mexico là xịt khói lên cả một cái bầu trời, một vùng ô nhiễm. Nhưng mà rồi cái ô nhiễm đó đó, trong vòng mấy ngày, dài lắm là mấy tháng, như là ở Kuwait mà người ta phải chữa trị, chữa cháy mấy 600-700 cái giếng dầu mà. Rồi cuối cùng rồi là bầu trời thanh tịnh, vẫn trả lại bầu trời thanh tịnh mà không hề có ô uế chút nào. Thế thì tâm của ta cũng giống như vậy, giống như cái bầu trời thanh tịnh kia vậy. Dù có khi nào phiền não vô minh nó tác động, nó làm một giai đoạn nào đó, nhiễm ô có nhiễm ô chứ không phải là không. Nhưng mà cái nhiễm ô đó rồi từ từ rồi nó cũng quá giải, tự nó tan biến, sau đó nó trả lại cái chân tâm thanh tịnh. Nếu mình không làm tiếp tục những cái điều mà tội lỗi, cái điều vô minh phiền não nhiễm ô nữa, thì cái tâm mình là tự nó quá giải cái đó, mất đi rồi cái thanh tịnh nó phủ lên nhiều, thì coi như là cái những cái uế trong trong trong bầu khí quyển mà nó được trả lại, trả về nguyên gốc của nó. Còn cái bầu hư không thanh tịnh vẫn là hư không thanh tịnh. Cái bài này ta dạy về cái đó. Rồi cái tâm ta dí cũng như là đất vậy. Đất từ bao nhiêu triệu năm nay con người sanh tử, tử sanh, đủ thứ ô nhiễm, bỏ vào đâu? Không chôn thì bỏ trên, không trên thì bỏ dưới sông. Đại để như thế. Thế thì là đất chứa chấp biết bao nhiêu là những cái sự nhiễm ô của con người, của loài vật. Nhưng mà rồi đất là nó vẫn cũng tự có cái công dụng, nó hóa giải hết, mà đất là đất. Cho nên mà đất mà nó chứa những cái chất mà ô uế hôi thối rồi thì bây giờ là càng ngày càng đông người mình không còn ở được đâu. Nhưng mà nó hóa giải hết. Bởi vì tất cả những cái nhiễm ô cũng không có tự tánh. Vì vậy cho nên là nó chẳng hạn như những cái thây ma. Thây ma của loài xác, loài súc vật hay là của loài người, là một thứ hôi thối nhơ bẩn hay là nồng nực nhất, nhưng mà rồi đưa vào trong đất là đất cũng tự hóa giải hết. Thế thì tâm của ta cũng vậy, tâm của ta là tự nó thanh tịnh giống như đất mênh mông kia vậy, dầu phiền não vô minh lúc nào đó có tác động vô, nhưng mà rồi tự nó cũng lần lần nó cũng hóa giải, trả về cái tánh trong sạch của đất, trả về cái tánh trong sạch của chân tâm thanh tịnh của chúng ta. Rồi tâm của ta cũng như là lửa vậy, lửa đem mà đốt mà nướng những cái gì thơm thì nó cũng thơm, nhưng mà kỳ thật lửa không hề bị trở thành mùi thơm. Ngược lại lửa đem đốt những cái tử thi mà ai cũng biết, tử thi có khi ta để tới 5-7 ngày ta mới thiêu mà, có khi ta để cả tháng là nó mới thiêu mà. Thế thì là nó hủy hoại, nó hôi thối biết là chừng nào, vậy mà lửa vẫn đốt hết những cái đó. mà lửa cũng không hề bị có cái mùi hôi nào. Đấy, thế thì là cái tâm của ta cũng vậy. Tâm của ta bị phiền não vô minh nó tác động lúc nào đó, rồi nó cũng trả về cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của nó. Còn tất cả những cái thứ mà vô minh phiền não đó, cái tự nó không có cái tánh. Cho nên là tánh của tôi là không có tánh gì. Cho nên học cái bài này mà kỹ rồi là trên đường tu hành của chúng ta không sợ. Ta thấy rằng là tâm của ta như biển, tâm của ta như đất, tâm của ta như lửa, tâm của chúng ta như nước, tâm của chúng ta như gió, tâm của chúng ta như hư không vậy. Gió cũng vậy. Bao nhiêu mùi vị gì đều ở trong hư không và trong gió, mà rồi nó cũng tự hóa giải. Không hề có cái gì, cái hương vị gì trong gió. À, cho nên đó là Phật mở ra con đường vô quý. Ở đây cái bài này ta gọi là sư tử hống vô quý thiết, thâm ta mong động ngoan bì đát, mà chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, mà bất kiến Như Lai khai bí quyết. Bài này sâu à. Bài này là tư tưởng hoàn toàn là tối thượng thừa. Thế thì phải cái tâm đại thừa mới thâu cái này mới được. Phật thuyết pháp vạch ra con đường vô quý. Con đường vô quý là như tôi vừa nói là tội tánh bổn không, thiền ngay cõi dục mà tội tánh bổn. Mà con đường vô quý mà nói theo đạo Phật thì là Phật là có tứ vô sở quý. Mà Phật thuyết pháp đã dạy cái tứ vô sở quý cho mọi người rồi. Phật là người được tứ vô sở quý. Cho nên Phật không hề có sợ hãi, lo âu, có bị bế tắc trên con đường hoằng pháp độ sanh. Thế thì chúng ta là mọi người cũng vậy, cũng đều có khả năng đạt tới cái vô sở quý đó. Mà Phật thuyết pháp đã vạch ra con đường vô quý, thì chúng ta phải học theo cái đó. Phải tứ vô sở quý. Một là nhất thiết trí. Chúng ta phải thường tu tập, phải thường tư duy, phải thường quán chiếu về cái từ nhất thiết trí mà Phật đã được. Và tất cả chúng ta, nếu ai tu hành rồi cũng sẽ được. Nhưng mà nhất thiết trí vô quý. Vậy thì nhất thiết trí là gì? Là cái trí. Cái trí đó nó có cái công dụng, nó có cái khả năng là nhận thức được là ngã pháp giai không. Ngã là vô ngã rồi. Pháp vô pháp, kêu bằng ngã pháp song vong, song vong vô hẩm học rồi. Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, thấy được cái tính chất ngã không và pháp không, không còn thấy có pháp gì là thật. Đó là cái nhìn của Như Lai, đó là Phật nhãn nhìn cõi đời này là vậy đó. Thế thì là cái thứ nhất cái trong tứ vô sở quý là nhất thiết trí vô sở quý. Vì được cái nhất thiết trí là bất kiến nhất pháp trên cõi đời này, nghĩa là không thấy có pháp nào là chân thật cả. Mà trên cõi đời này là tóm lại là chỉ có ngã và pháp thôi. Ngã là hữu tình chúng sinh, mà pháp là vô tình chúng sinh. Trên cõi đời này có hai cái loại chúng sinh. Hữu tình cũng là chúng sinh. Chúng sinh là gì? Chúng sinh là giả chúng dương nhi sanh cố nhất chúng sinh. À, cái loại hữu tình cũng là nương tựa trung trung các duyên vô tận, nương giá hòa hợp mà sinh. Cho nên gọi là hữu tình chúng sinh. Vì là giả chúng duyên sinh cho nên là vô ngã. Nhìn cho thấu triệt cái bản chất của vạn pháp, của cái bản ngã của con người là vô ngã. Nó không có cái tự, nó không có cái chủng tử độc lập để rồi tự nó sinh ra nó. Để cái đó, nó không hề có cái đó. Vạn pháp trong đó con người cũng không hề có cái đó, mà vạn pháp cũng không hề có cái tính chất độc lập để tự nó sinh ra nó. Do vậy mà khi mà được cái nhất thiết trí rồi là nhìn thấy ngã không, và nhìn vạn pháp, chữ vạn pháp mình nói vạn pháp chứ kỳ thật là nó gồm bên trong sắc thanh hương vị xúc pháp, sau cái món đó nó cấu tạo ra thành ra vạn pháp. Mà nhìn bằng Phật nhãn thì cảnh căn là huyễn, mà đã huyễn rồi thì còn thật được nữa sao? Bất kiến nhất pháp tức Như Lai thị tắc danh di quán tự tại. Phải tu tập, phải nhận thức cho được rằng là ngã và pháp không có thực tánh. Đừng thấy nó có cái thực tánh gì. Tánh của vạn pháp là thực tánh của tội hay là của vạn pháp là không có tánh gì. để mà học cái giáo lý trùng trùng duyên khởi, ngã không, pháp không. Người nào thấy được cái rõ ràng bằng cái nhận thức, bằng cái trí tuệ của mình, xác định rằng là ngã là không và vạn pháp bên ngoài là không, tức là ngã không pháp không, thì gọi là cái người bất kiến nhất pháp tức Như Lai. Cái người đó là đạt tới cái trình độ cái bằng nhất thiết trí, cái trí thấy biết tất cả, thấy rõ được cái nguồn gốc của hiện tượng vạn pháp, của hữu tình và vô tình đều là duyên sanh như quyển. Đó là gọi là nhất thiết trí vũ. Tôi nói cái này về đại chúng để ý là chúng ta, tại vì chúng ta không có quán chiếu thường xuyên á, cho nên chúng ta có khi cái vui mừng buồn giận thương ghét sợ hãi lo âu phiền muộn liên tục á, là tại vì chúng ta không có thường xuyên mà quán chiếu được cái vô quý thứ nhất á, nhất thiết trí đó mình không có sử dụng liên tục được. Nghe thì các vị có thể tiếp thu đó, nhưng mà có cái là điều mà ứng dụng trong đời sống mình là mình cứ mình quên, mình bị nó lờ mờ, thậm chí có lúc nó bị khỏa lấp, mình không thấy được cái tính chất ngã không pháp không một cách trọn vẹn mà thấy bằng cái thấy của mình, mà mình chỉ học, mình chỉ nghe rồi mình nhớ lý thuyết, mà lý thuyết thì có khi nhớ có khi quên, chánh niệm mình không vững thì có khi nhớ có khi quên. Vì vậy cho nên là chúng ta học rất tốt, có thể rất tốt mà chúng ta vẫn còn đau khổ, là tại vì chúng ta chưa thấy rõ được cái tính chất ngã không và pháp không liên tục thường xuyên trong cuộc sống. Cho nên bây giờ thì tôi cũng không đòi hỏi đại chúng cái gì nhiều hơn, các vị cứ nghe rồi thuộc rồi tư duy, và các vị sẽ có lúc mà các vị sẽ được nhờ cái học đó, cái hiểu đó đối với cái bài pháp này. Thế thì là Phật thuyết pháp và cái con đường vô quý là cái thứ nhất là nhất thiết trí vô quý, cái thứ hai là lậu tận vô quý. Đức Phật là người lậu tận, mà chúng ta là người sẽ được lậu tận. Nghĩa là cái gì Đức Phật có được thì chúng ta đều có thể có được mà. Cho nên Phật là người lậu tận vô sở quý, nghĩa là không còn tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ phẫn hận vô não tật sang vân vân. Chỉ lậu là chỉ cho những cái đó đó, tham dục sân nhớ thủy miên điệu cử hối nghi, gọi là ngũ cái, thập triền thập sử, những cái đó đó gọi là lậu, tức là tên khác của phiền não của vô minh. Mà Như Lai là người lậu tận, mà Như Lai là người lậu tận, cho nên là không hề có sợ sệt, có lo âu, có đau khổ. Mà chúng ta cũng là cái người lậu tận, là bởi vì sao? Là vì cái Phật tánh của vô minh là Phật, Phật tánh, vậy thì chúng ta đã có Phật tánh, thì cái Phật tánh đó mà chẳng qua là lúc mà ta không có tỉnh thức, ta không có chánh niệm ấy mà, thì cái vô minh nó tác động, nó hoành hành, chứ khi tỉnh thức thì tìm đâu cho ra được chúng. Do vậy cho nên là lậu tận vô sở quý có nghĩa là phiền não vô minh nó không có tự tánh gì hết. Vì vậy cho nên là chúng ta nếu mà tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, thì phiền não vô minh chúng ta cũng vẫn hóa giải được y như Phật hóa giải. Đó là cái vô sở quý thứ hai đó. Phật thuyết pháp vạch ra con đường vô quý là vậy đó. Phải biết rằng phiền não vô minh không có thật tánh, mê thì nó hoành hành ghê gớm, mà tánh thức là nó tự tan mất mà không tìm ra còn một tí xíu bụi bặm hay là một cái thứ xác nhỏ nhặt nào, bởi vì nó không tự tánh mà. Tôi dùng cái từ mà là khi mà nó tan biến không còn tìm ra xác, cái chữ đó phải để ý đó. Bởi vì bất cứ cái gì cái bên này mà nếu bẻ ra mình nghiêng cho nó nhỏ, nó thành vi tần đi nữa, nó cũng vẫn còn xác. Hay là bỏ nó vô trong nước rồi lọc, rồi nghiêng vừa sai vừa nghiêng vừa nát rồi lọc ra, nó cũng vẫn còn xác. Nhưng mà còn cái thứ mà phiền não vô minh đó, mà biết tu tập á, cái lậu đó mà, cái quật lậu đó mà, khi mà nó hết rồi nó không còn xác. Không còn xác là vì sao vậy? Là vì cái tính chất như quyển của nó. Tôi nói ví dụ như mình đánh chát cái đây nè, lửa đỏ trời hết, lửa đầy hư không hết, nhưng mà khi mà cái cơn đánh này mà bị qua rồi từ từ á, thì cái lửa mà mình thấy đầy hư không, đầy trước mắt á, mà không còn xác, là vì cái lửa đó là lửa quyển. Cái lửa quyển do cái sự tác động mạnh vào trong con mắt mà nó sinh ra lửa, chứ thì thật cái lửa không có. Do vậy cho nên là khi mà nó tan đi ra thì cái lửa không còn xác. Hoặc có người bị bệnh con mắt mà thấy một bầy ruồi nó bay chập chờn nước mắt đi đâu cũng khó chịu lắm, người bên mắt à. Nhưng mà khi mà bác sĩ mà nhãn khoa người ta mở, người ta lọc cườm, người ta cắt mi, người ta cho thuốc đó mà, à, tới chừng nó hết rồi á, hết cái bệnh rồi đó, thì là cái bề rùi đó không còn xác, nó tan biến mất mà không còn xác. Thế thì cái lậu tận cũng vậy, lậu tận vô sở quý là như là biết rõ rằng phiền não vô minh là hoàn toàn không có thật, nó là quyến, nó quyến giống như là cái cảnh ác mộng của người nằm ác mộng vậy, rất sợ hãi, rất đau thương, rất lạnh, rất nóng, rất khiếp đảm hãi hùng trong cơn ác mộng. Nhưng mà tới chừng là nếu mà mình tính được rồi thì là tất cả những cái cảnh trong mộng không còn xác. Vì sao vậy? Vì nó là mộng, mà mộng tức là huyễn. Thế thì là lậu tận vô sở quý của Như Lai cũng như vậy. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta đề cao cảnh giác trên đường tu tập thì phiền não vô minh đối với chúng ta nó cũng không còn xác. Đó là con đường nhất thiết trí, Phật thuyết pháp mở ra con đường là vô sở quý là vậy, mất cái con đường vô quý, phải học cái đó để mà vô quý. Chứ không mình sợ lắm, mình sợ tội ghê lắm. Do vậy mà những bài trước học là tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi, hai cái danh tự vô nghì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Không ai bắt tội hết, tội nó không có ra sao hết á. Thiện là chi, ác cũng lại là chi, đa mang chi, hai cái gánh nó nặng như chì. Ai bắt tội, ai là người chịu tội? Không có ai bắt tội hết, không ai chịu tội hết. Gương lòng sáng xưa nay ta vẫn có, đó là nói cái thể tánh tịnh minh của ta. Vậy mà mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lao chùi, cơ hội tức là cơ hội mình học Phật đó nè, học Phật là tư duy là quán chiếu nè, thì sáng soi thấy tội và phước không ai ban và không ai phạt. Đó là Phật thuyết pháp mở vạch ra con đường vô úy đó. Học cái này là phải đại thừa rồi, cho tiểu thừa sợ lắm. Những người mà ngoại đạo tà giáo, chủng tử ngoại đạo tà giáo nói vậy không chịu đâu. Không, để tôi lại chứ, để tôi lại tôi cầu cho Phật tha, Bồ Tát tha chứ, nói vậy sao được, tôi không có tha sao hết tội được. Họ nói kiểu đó thôi tôi cũng đầu hàng. Chứ học cái này là không có vụ tha. Không có ai bắt tội và ai là người chịu tội hết à. Đây là Phật thuyết pháp vạch ra con đường vô úy là vậy đó. Còn chúng tử ngoại đạo, chúng tử phàm phu, chúng tử là nhất là ngoại đạo ha, với phàm phu á mà. Ô chịu lóc, phải để cho tôi lại. Lại ngày lại đêm tôi phải cầu nguyện, tôi mới gian xin tha những cái tội lỗi cho tôi chứ. Các ngài không tha thì làm sao mà tôi chịu được? Tôi sao tôi sống nổi? Vậy các ngài phải tha thì thật không có hại. Chính cái mà các vị sợ hãi, các vị thấy nó là tội lỗi đó là tha các vị rồi. Là cái đó đó, cái tâm đó đó, cái tâm của các vị nó tha cho các vị. Chứ không có ông nào hết. Cái tâm mà thấy lỗi tội lỗi mà sợ tội lỗi và nguyện từ đây không làm tội lỗi nữa là cái tâm của các vị nó tha cho các vị. Chứ tội lỗi có ai bắt đâu, có ai ban, có ai phạt đâu. Cũng như là cái mùi hôi thối thay ma thu hôi thối trong hư không, mà nếu mà mình thiêu vô trong lửa đi thì cái mùi hôi đó lửa cũng không còn bị thối, mà có chôn với đất nữa đất cũng không còn bị thối đâu. Miễn là đừng có chôn ập tới liên tục thì đất nó tự hóa giải cái thay ma thối kia, lửa nó tự tiêu ma, nó hóa giải cái tử thi thối kia, và biển cả mênh mông nó tự hóa giải cái tử thi thúi kia mà không cần có ông gì hết. Rồi lậu tận vô quý nè, rồi thuyết chướng đạo vô quý, Phật thuyết pháp dạch ra con đường vô quý. Phật chỉ cái chướng đạo, cái pháp chướng đạo thì nó đâu có khó gì lắm đâu, tại mình không biết thôi á. Chứ còn ví dụ như là tôi thường nói mà nhà nho họ nhìn tử sắc tài khí, tứ độ tường đa thử hiền ngu tại nội xương, nhược thủ thế nhân khiêu đắc xuất tiện thị thần tiên bất tử phương. Bốn cái bức tường thành tử sắc tài khí, ai nhảy ra được cái đó là thần tiên bất tử đó. Vậy thì tử sắc tài khí là chướng đạo đối với đạo nho, đạo Khổng ha. Còn như đạo Phật thì chướng đạo là gì? Là tài sắc danh thực thùy gọi là ngũ dục, năm cái bức tường đó. năm cái hàng rào đó nó bao vây con người trong đó. Nếu ai mà vướng vào trong và bị nhốt ở trong những cái lồng ngũ dục đó, cái chuồng ngũ dục đó, cái ngục tù ngũ dục đó, thì nó làm cho con người đau khổ. Ngũ dục đó là chướng đạo đó, nó làm cho con người không có tự tại, không có giải thoát đó. Rõ ràng như thế. Rồi tham sân si mạng nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ vân vân, những cái kiến tư hoạt đó Phật dịch rõ, đó là thuyết chướng đạo vô úy, chỉ rõ nguyên nhân giải thoát giác ngộ là cái gì, là thế nào, làm thế nào, phải làm thế nào, chỉ rõ cái nguyên nhân để sinh ra đau khổ là thế nào. Đó là Phật thuyết pháp vạch ra con đường vô úy, làm cho mình không còn sợ. Thế thì là cái nguyên nhân mà chướng đạo Phật cũng biết rõ. Rồi cái thứ tư là của tứ diệu sở quý mà, là thuyết tận khổ đạo vô úy. Tuy là nguyên nhân khổ sinh ra cái quả khổ, nhưng mà trên đời này không có cái gì là nó tồn tại, bởi vì cái tánh của tội là không có tánh gì. Vậy thì làm cái nguyên nhân mà tội lỗi đau khổ mà vẫn có cách phải hóa giải nó được chứ, đều phải có hóa giải hết. Nó giống như tất cả những cái thứ mà vi trùng độc ở trên thế gian này nè, đều có thuốc hóa giải hết, chẳng qua là tìm được, đã tìm được, hoặc đang tìm, hoặc là sẽ tìm. Chứ đều là các cái con virus độc nguy hiểm, là các nhà y học là từ từ người ta có thể thí nghiệm, rồi người ta tìm những cái thứ vi khuẩn để đối trị, để rồi ta tiêu diệt nó. Chẳng hạn như đây là 50 năm về trước thì cái bệnh tái giống tới trời ấy mà, là cái loại vi trùng đó là coi như là nó ghé tấp vào nhà ai, là coi như cả làng cả xóm cái nhà đó coi như là khó sống, nên là sống sót rất là khó, lây hết, lây làng này qua làng kia. Cholera là cái loại vi trùng cũng vậy, cách đây mà 50 năm 70 năm mà cái làng nào mà có cái đó là coi như chết gần cả hết làng, không biết làm sao. Thế thì là cái thời kỳ mê tín dị đoan đó, người ta làm bè, rồi người ta làm heo, rồi người ta quay, rồi người ta tống, rồi người ta đánh trống ầm ầm, ta đưa gọi là tống quái, kỳ thật không hề có quái gì hết á, đều là cái loại vi trùng. Ngày nay người ta phát hiện được rồi, người ta làm hàng rào y tế, người ta khoanh vùng, người ta trị ngay tức khắc, không có gì hết. Thế thì là cái thuyết tận khổ đạo nó có cách hóa giải hết. Anh muốn trị cái bệnh sân tham phải không? Thế thì anh tu bố thí, lúc độ mà bố thí thì nó độ, nó cứu, nó hóa giải cái chứng bệnh sân tham, đau khổ vì sân tham của anh. Còn anh ăn chơi trác tán, anh rượu chè bê bét đủ thứ, nghe là siêu đình ngã quán, làm cho gia đình bại hoại, là chồng con vợ con đau thương, cha mẹ buồn đầu, phải không? Đó là anh là sống bên tha đó mà. Thì anh tu cái nhân là phát bồ đề tâm, anh trì giới, trì giới nó độ cái phóng vật, cái phá giới, cái bê tha. Còn anh là cái tánh nóng nảy giận dữ không? Anh muốn hết cái khổ giận dữ không? Nói dạ con, cái tánh giận dữ quá thì không biết làm sao. Thôi tập tu nhẫn nhục. Tập tu nhẫn nhục là nó hết cái giận dữ. Nhẫn nhục như đất vậy đó. Tập cái tánh nhẫn nhục như đất, đất đổ cái gì ở trong đó đi nữa, cái dừa với nhớp hôi tanh gì đi nữa rồi đất nó cũng quá dài. Tập cái tánh nhẫn nhục như lửa, ai có đốt thứ gì hôi tanh ghê gớm mấy rồi á, cháy hết cái đó rồi thì lửa cũng vẫn là lửa thôi, phải nhẫn nhục như lửa vậy đó. Thế thì là bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ để nó độ sân tham, độ phá giới, độ giận dữ, độ tán loạn, cuối cùng là trí tuệ nó độ ngu si. Thế thì là muốn trừ cái quả khổ nào thì Phật dạy cho cái nhân để diệt trừ cái quả khổ ấy. Đó là gọi là thuyết tận khổ đạo vô úy. Chỉ cái bài cái con đường diệt khổ cho anh. Thế thì là Phật thuyết pháp vạch ra con đường vô úy. Và cuối cùng làm cho người ta không có chỗ sợ. Vậy mà, cái bài này ghê lắm. Vậy mà, thật đáng thương cho những người tim yếu óc già suy. Thật đáng thương cho những người tim yếu óc già suy. Những cái người mà phạm tội rồi mà sợ mà run quá mà. Chỉ biết run sợ phạm trọng chướng bồ đề. Run. Tim yếu óc thì già suy, không có trí tuệ. Không có học cái tứ diệu sự quyết của Phật, không thấy được cái bí quyết của Như Lai đã mở. Cho nên là ở đây nó là thật đáng thương cho những người tim yếu ốc già si, chỉ biết run sợ phạm trọng chướng bồ đề, kể cả phạm trọng tội cơ. Trọng tội là sát sanh, là trộm cắp, là tà dâm cơ, mà ta cũng còn chưa sợ mà. Mà cái người mà sợ đó, run sợ đó, là người đó không biết được cái bí quyết của Như Lai đã mở. Cho nên là giới là phải giữ, Phật dạy là phải giữ, phải sợ, phải kiêng dè. À, nhưng mà phải hiểu rằng là tánh của tội là không có tánh gì, cho nên đừng có run sợ. Vấn đề là biết ăn năn hay không, biết cải sửa đổi hay không. Như Lai có cái bí quyết chứ, cái bí quyết của Như Lai đã mở. Mà bí quyết đã mở như tôi nói nãy đó, tâm của chúng ta như biển, đại hải bất nạp tứ thi. Tâm của chúng ta như hư không, không bao giờ chứa một thứ mùi hôi tanh thối tha nào. Tâm chúng ta như lửa, dầu đốt tất cả những cái thứ gì dơ dãi hôi tanh nhất, lửa cũng không hề có hôi. Tâm chúng ta như đất, dù có bị những cái gì nhơ nhấp thối tha, rồi nó cũng qua giải sạch hết. Vì sao vậy? Vì tất cả cái đều không có cái tự tánh cố định. Mà tội là một cái trong vô số, một pháp trong vô số pháp, không có cái nào có tự tánh cố định. Do vậy cho nên phải học cái bí quyết của Như Lai đã mở, để mà an tâm, mà tu tập, mà sống một cách thoải mái. Bất kiết nhân pháp tức Như Lai, phải thấy được cái tính chất vô tướng của vạn pháp. Chứng thật tướng vô nhân pháp thì sát na diệt khước a tỳ, a tỳ nghiệp. À, chứng thật tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng là đồng với vạn pháp giai, giai không. Mà vạn pháp giai không thì cái tướng pháp là tướng nhân, tức là pháp không thì nhân không mà. Thế thì tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái gọi là a tỳ nghiệp, do đâu, vì đâu mà hiện hữu. Cho nên không có gì sợ. Đó, đại thừa là vậy đó. Cho nên chúng tử đại thừa mới nghe nổi đại thừa. Mà nghe nổi đại thừa thì Như Lai có cái bí quyết đã mở hết chứ không phải. Nó có sợ gì hết trơn. Thì cái mà tôi đã từng ví dụ, tôi nói là ví dụ như này này, giờ cái ly nước của tôi giờ nó đậm nó chát cái này. Tại sao tôi đem cái bình này? Là tại vì nó chát tôi uống không có nổi. Mà muốn cho nó hết chát thì tôi phải làm sao? Làm được không? Được, là nhịn rồi rót cái nước trong vô. Thế là rót nước trong vô là nó hết, hết chát. Hết chát và nó bớt đỏ đi. Mà nếu tôi rót vô là cả một thùng thiết nước thì hoàn toàn không còn đỏ màu hồng gì hết, màu hồng màu đỏ gì hết, mà cũng không còn chát gì hết. Mà nếu mà rót vô một khối nước thì hoàn toàn coi như không có hương vị gì của trà. Đấy, phải lấy cái đó mà suy. Do vậy cho nên là chỉ lo là học cái bí quyết của Như Lai đã mở hả, rồi tu tập, rồi biết được cái nguyên nhân nào là ác là đừng làm, vậy thôi, không hề có sợ gì hết. Cái nào mà mình biết là ác rồi mà, nó có cái tiêu chuẩn mà, thiện là tăng ít, ác là tổn giảm. À, cái nào mà thuộc về tổn giảm, có là hại mình, hại người, hại tất cả chúng sanh là mình không làm cái đó. Nếu mình có trách nhiệm, mình có lập trường rõ ràng như vậy là không còn gì để sợ. Đó là mình đi theo con đường vô quý của Phật đã mở rồi. Cho nên cái bài này qua nó đơn giản vậy đó, mà nó dữ dằn lắm đó. Nó tôi luyện cho ý chí của con người đại thừa một cái chất liệu cứng như kim cương. Phật thuyết pháp dạch ra con đường vô quý Phật đáng thương cho những người tim yếu ốc già suy, chỉ biết run sợ phạm tội chướng bồ đề, mà không biết cái bí quyết của Như Lai đã mở. Cho nên đừng có thiệt thà khờ khảo mà run. Đừng có run. Như Lai có mở bí quyết rồi. Người đệ tử Phật đọc bài thi ca này phải giữ chánh niệm, không được phóng tâm buông lơi cảnh giác về thừa, về giáo, về tất đàn, về chúng tánh. Đây, để ý nha. Mình đang nghe đây là nghe thừa nào trong ngũ thừa? Tức là mình nghe đây là nghe đại thừa và tối thượng. Tối thượng thừa thì mới nghe nổi đây là. Chứ mà lách cái thừa đi là mình nghe là hoang mang dao động liền. Cho nên mà chú ý về thừa. Về giáo là giáo nào ở trong bát giáo? Đây là viên giáo của đại thừa. Đó, về thừa về giáo. Tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên. Viên giáo đây là cái giáo lý tròn đầy hoàn toàn liễu nghĩa thượng thừa. Còn cái giáo lý phương tiện á, cái giáo lý mà cái bằng thông giáo hay là tạng giáo đó, Nó nhỏ mà ăn cơm thì đổ miếng. Im, không được à con. Con đừng cho đổ. Đổ cái này đó, con đổ cơm vậy đó, nửa quỷ sứ đó. Nó lượm cơm này cái rồi nó chứa lại, nó để đó nó chứa lại cái rồi nó lớn cái rồi nó thành cái giòi nó đẻ ra cái 4-5 cái lu bự vậy nè, cái nữa mình chết xuống dưới cái nó bắt mình ăn giòi đó con. À đây, thế thì cái thằng quỷ sứ nào mà ngu vậy, cơm người ta mà ăn thì ta đổ thì kệ, người ta ở đó mà giữ mà nuôi cho nó thành mấy lu giòi nữa bắt ta ăn chi vậy. À vậy mà vẫn nói được chứ, nói được mà có công dụng làm cho ba cái đứa nhỏ nó không dám làm đổ cơm. Thế thì cái giáo đó là không đem vào đây nè. Cái giáo lý mà cái thằng quỷ sứ mà lượm gom cơm lại để dành đó, là không đút cái đây nè. Đâu có cái thứ tội đó. Tội đó là tội để hụ nít. Nó là những cái đứa, một là tim yếu, hai là nó ấu trí, ba là của những người ốc già suy, chỉ biết run sợ phạm trọng mà chướng bồ Bồ đề mà không biết cái bí quyết của Như Lai Đà mà. Cho nên là phương tiện, ông bà ta có những phương tiện rất hay, nhưng mà cái phương tiện là dùng ở đâu, dùng với thừa nào, căn cơ nào, giáo nào. À chứ mà đem mà dùng sai là hỏng hết à. Làm gì có cái vụ mà đổ cơm rồi quý sứ rồi đựng cơm đó rồi sau này bắt ăn giòi. Còn làm gì có đi tụng kinh mà sai sót chữ rồi cũng chứa 5-7 cái phi dầu phỏng vậy nè, rồi nữa bắt mấy ông thầy á là ngồi tụng kinh mà cái ngọn đèn như con đom đóm xanh vậy đó để tụng cho hết mấy lu dầu đó để đền tội, là gì có vụ đó. Ta tụng kinh sao ta tụng chứ, mất mớ gì mấy ông, lấy cái quyền hạn nào để bắt người ta làm như thế. Vậy mà nghĩa là về cái mặt mà tiểu thừa tí ti ấy mà nghe có hiệu quả, tức là cái thừa nhỏ nhất, những người ấu trĩ tim yếu ốc già suy ta nghe ta sợ. Thành ra cái thừa đó là đừng có đúc ở đây. Nghe cái này phải đề cao cảnh giác về thừa, là phải hiểu đây là tối thượng thừa. Về giáo phải hiểu đây là viên giáo của đại thừa. Về tứ tất đàn là gì? Là đệ nhất nghĩa tất, đệ nhất nghĩa tất đàn. Nghĩa là đây là cứu cánh giáo lý chứ không có phương tiện. Còn như là thế giới tất đàn là phương tiện hạng bét. Rồi vị nhân tất đàn là phương tiện hạng nhì. Rồi đối trị tất đàn là phương tiện hạng ba. Còn ở đây là không có phương tiện, đây là cứu cánh đệ nhất nghĩa tất đàn. Mà đệ nhất nghĩa tất đàn là ta nói rõ vậy đó, đừng có sợ. Phật thuyết pháp đã mở ra con đường vô quý cho mọi người rồi, đừng có sợ bậy sợ bạ sợ tùm lum tùm lê. Ai là những người sợ tùm lum tùm lê đó là đáng thương thay, đó là những hạng người tim yếu ốc già suy, họ chỉ biết rung. Nghe tới là Phật là rung, nghe tới Bồ Tát là rung, họ chỉ biết rung sợ phạm tội chướng bồ đề mà không học, không hiểu và không biết được cái bí quyết của Như Lai đã mở là cái tâm của mình đâu, nó không có chứa cái gì hết á. Tội tụng tâm khởi tụng tâm, việc mà tâm nhược việc thời tội việc vong, mà tội vong tâm việc lưỡng cư không là thị tắc danh vi chơn sám hối. Chơn sám hối là cái tội của ta đã tự nó thanh tịnh. Giống như là tử thi ta đem ra ta đốt thúi in trong lửa vậy, mà ta đốt hết cái xác rồi ta không có bỏ cái gì vô nữa, thế thì lửa nó còn thúi nữa không? Không có, hết rồi, lửa không có thúi. Chôn dưới đất cũng vậy, thứ không cũng vậy, thứ không có thể làm vấn đục, làm hôi thối, nhưng mà rồi tự nó phải qua giải hết thôi. Cho nên là về chúng tánh nữa, chúng tánh đại thừa mới là nghe nổi kinh này, chứ chúng tánh tiểu thừa là nghe không nổi, thế thì là gặp cơ phùng ngọc thiện bất năng sang đó, đói gặp cổ không ăn sao no được. Mà còn những cái giáo lý này mà không nghe nổi đó là bệnh mà trốn thầy thì mong được lành sao. Cho nên là về chúng tánh nè, chúng tánh mà phàm phu với ngoại đạo mà với tiểu thừa là nghe không nổi cái này. Mà nghe không nổi cái này là đói gặp cổ, cổ tiệc của nhà vua mà không ăn thì sao no được. Bệnh mà trốn thầy thuốc, không cho người ta giọng văn vấn thiết, không có cho người ta mổ xẻ ung thư mụn nhọt thì làm sao lành được. Cho nên là về chúng tánh nè, phải để ý mấy cái đó nè, thừa nè, giáo nè, tất đàn nè và chúng tánh nè, phải tự soát lại tư tưởng và nhận định về kiến thức của mình, coi của mình hạng nào ở trong những cái đó, thừa nào, giáo nào, đàn nào trong tứ tất đàn và chúng tánh nào trong ngũ chúng tánh. Giáo lý đại thừa phải nhận thức bằng tư tưởng đại thừa của người chúng tánh đại thừa thì mới nghe mới tiếp thu được. đem nhận thức tư tưởng và chúng tính không phải đại thừa để mong đáp ứng thỏa mãn ý muốn là điều không thể có. Cho nên nếu mà cái tư tưởng của tiểu thừa với phàm phu ngoại đạo mà nghe cái này là khó nghe lắm đó nha. Nếu muốn nghe cái này là phải tự khắc phục, nghiên cứu, phải đọc thêm và từ từ mà tiến lên thì không phải là không được, nhưng mà đều phải chấp nhận như thế. Chấp nhận là phải từ từ mà tiến lên. Tư tưởng đại thừa là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, mà tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Với nguồn tư tưởng vòi vòi như vậy, không phải căn cơ chúng tính nào cũng bằng lòng tiếp thu. Vì vậy phải thận trọng khi đọc và tìm hiểu cái nguồn tư tưởng đại thừa này. Để cái này nè, chứ không nguy hiểm lắm. Bây giờ tới cái bài khác, bài Thi Ca thứ 51. Cái thấy của người chứng đạo cũng tiếp tục cái ý trước, tội từ tâm khởi và cũng từ tâm mà diệt. Hiểu cái bài trước kỹ rồi thì cái bài này lướt qua là biết rồi. Hữu nhĩ tỳ kheo phạm dâm sát, ba ly quỳnh quang tăng tội kiết, di ma đại sĩ đốn trừ nghi, du như hách nhật tiêu băng tiết. À, đây là cũng nói lại cái câu chuyện hỗ trợ thêm cái ý vừa rồi á. Giới dâm sát có hai thầy phạm phải. Hồi xưa Phật tại thế thì các vị tỳ kheo cũng có những cái người phạm phải tội dâm, tội sát. Dài dài chứ không phải là không có. Nhưng mà ở trong kinh á, trong kinh là thường gọi là cái từ lục quần tỳ kheo, nó có cái nhóm tỳ kheo đó, nó có mấy vị. Mà trong kinh ta gọi là thị hiện phạm. Thị hiện tức là giả đò tạo cái duyên cớ phạm giới để cho có cái lý do, cái điều kiện chính đáng để Đức Phật chế giới. Cho nên cái giới mà Phật chế đó mà là đều có người phạm hết. Vì vậy mà cái nhóm lục quần tỳ kheo đó, ta nói rằng là ngoại hiện thanh văn mà nội bí Bồ Tát. Bên ngoài thì là hiện ra cái người bình thường, sinh hoạt bình thường trong hàng tăng chúng, mà tệ hơn bình thường là lại lai rai là phạm giới, dâm giới, sát giới, đạo giới, rầy rà, cãi cọ cũng có. Để chi? Để dựa vào cái cớ đó mà Phật chế ra giới để cho đời sau. Chứ nếu như không có người phạm mà tự đặt ra, nó thành ra độc đoán, nó thành ra giáo điều chủ nghĩa, mà Như Lai thì Như Lai không muốn dùng cái quyền hạn tối thượng của mình là đặt ra cái giới mà bắt người ta phải tuân theo cái mệnh lệnh của một đấng là giáo chủ. Phật không muốn làm cái đó. Do vậy cho nên là tất cả bao nhiêu giới đều là có người phạm hết. Mà mỗi một lần phạm trong đại chúng mà về thưa bạch cho Như Lai thì Như Lai mới dặn từ đây về sau không ai được làm như vậy nữa. Cho nên là mình học cho nó rõ rồi đó mà. Thì Đức Phật không phải là cái ông mà xa cách giữa người và Phật đâu, không có. Phật rất là bình thường, cùng với các đệ tử rất là bình thường, đời sống cũng rất là bình thường. Giới cũng không có phải là giáo điều, không phải là tự mình đặt ra, mà là do đệ tử mình có phạm, mà phạm như vậy thì nó làm cho cái sự giải thoát giác ngộ nó bị chướng cỡ nào. Và phạm như vậy nó bị cái tai hại hiện thực tế, bị cái tai hại gì, và trên đường Bồ Đề Niết Bàn nó chướng cỡ nào, là Đức Phật phân tích ra xong rồi, là Đức Phật nêu ra, đặt ra một cái giới đó. À, cho nên giới không phải là cái chuyện mà giáo điều để ghi đâu, tự đặt. Nên ra là mặc dù là chế ra giới vậy, nhưng mà trong hàng tỳ kheo cũng có những người bị phạm. Hữu nhị tỳ kheo phạm dâm sát, có hai thầy tỳ kheo phạm, một người phạm giới dâm, một người phạm với giới sát. Đem hỏi ông Ubali. Ubali là một cái vị thuận thủ, một cái vị mà gọi là trì luật rất là nghiêm minh, rất là trong sát. Cho nên là trong đại chúng mà tôn là bậc thượng thủ, để nhắc nhở coi như là đàn anh tất cả trong giáo đoàn về nết hạnh đó mà. Thành ra đem lại hỏi ông Ubali. Ông trì luật đệ nhất trong hàng thanh văn. Vậy ông Ubali cứ theo cái tội trạng mà phân tách. Về tội danh của ông là tội dâm, tội danh của ông kia là tội sát. Mà tội dâm và tội sát á, thì trong tứ trọng tội á, là phải đuổi ra khỏi tăng đoàn, gọi đó là tứ ba la di, phải đuổi ra khỏi tăng đoàn, không tu tập được nữa. Giống như cây mà cây cao mà bị chặt ngang gốc, cây dừa chặt ngang cổ hủ, không lên được nữa. Thí dụ, cái thí dụ vậy đó, nghĩa là cái tội nặng vậy đó. Nhưng mà khi mà cái giáo đoàn nó phát triển lên rồi thì lúc bây giờ có ông Duy Ma Cật, mà ta học cái kinh Duy Ma Cật đó. Ông Duy Ma Cật là một cái người bất tư nghị, ông thuyết pháp bất tư nghị, ông tập hợp một đại chúng bất tư nghị, ông trình diễn cảnh giới bất tư nghị để hướng dẫn đem lại cho mọi người một cái pháp môn giải thoát bất tư nghị. Ông Duy Ma Cật có đủ 5 cái bất tư nghị đó. Cái bất tư nghị thứ nhất của ông Duy Ma Cật á, gọi là con người bất tư nghị của ông Duy Ma Cật á, là không xuất gia, không thọ giới, không thọ giới tỳ kheo để làm thầy người, không. Nhưng mà tất cả những cái pháp thức của Bồ Tát, của Phật, của Bồ Tát, ông đều thuộc lòng, ông đủ, có đủ những cái điều đó. Ông thực hành không sai sót với những cái pháp thức của Đại Bồ Tát. Lẽ tất nhiên là cái trình độ, cái trí tuệ của ông là vượt ngang bằng với các vị Đại Bồ Tát, mà hàng A-la-hớn không có nhầm gì hết, không có bị kịp. A-la-hớn là thuộc về tư tưởng tiểu thừa. Còn Duy Ma Cật đại sĩ là tư tưởng tuyệt đỉnh của đại thừa. Tầm cỡ của ông là nói chuyện với đại trí dân thù, chứ còn là dưới đại trí dân thù ra là không ai mà có thể đối thoại về pháp thoại với ông được. À, cho nên là vậy mà ông không thọ giới, ông không xuất gia, ông không làm đệ tử thượng túc gì hết, mà ông làm người cư sĩ đàng hoàng. À, ông là người cư sĩ. Do vậy cho nên là ông là người cư sĩ mà ông không bị phiền não vô minh dày dò như là người cư sĩ khác bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Thay vì người cư sĩ mà thì sống ở trong cái phạm vi của tâm quy ngũ giới, thế thì là còn những cái giới khác ở trên mình chưa có giữ, mình chưa có tu, thì mình bị phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành dài dài. Nhưng mà ông là hình thức cư sĩ, mà kiến thức của Đại Bồ Tát, thực hành hạnh của bậc Đại Bồ Tát, những cái kho tàng bí yếu của Phật là ông có hết. Do vậy cho nên là ông vẫn là hình thức cư sĩ, mà ông có cái an lạc, cái giải thoát mà người thường nhìn không biết được. Vẫn đi, vẫn đứng, vẫn nằm, vẫn ngồi, vẫn sinh hoạt, vẫn là gặp gỡ mọi thứ, sinh hoạt mọi ngành nghề, mọi giai cấp, mọi tầng lớp đều lân cận trong xã hội. Vậy mà không bị những cái triền phật, những cái khổ đau, những cái lưu luyến, những cái nhận chìm của đau khổ như người thường trong xã hội. Đó là cái bất tư nghị thứ nhất, tôi gọi là ông Duy Ma Cật là người bất tư nghị. Bất tư nghị là gì? Thay vì hình thức đó là phải đau khổ giống như mọi người cư sĩ, nhưng mà những cái đau khổ của Bồ Tát ông còn không có bị đau khổ, mà cho nên đó là bất tư nghị. Hai là cái vấn đề mà học kinh Duy Ma Cật á, mình thấy rằng là ông thuyết pháp bất tư nghị, gặp hàng cư sĩ ông thuyết pháp cư sĩ để đem lại lợi lạc cho người cư sĩ, gặp hàng thanh văn ông thuyết pháp thanh văn để đem lại lợi lạc cho hàng thanh văn, gặp hàng Bồ Tát ông thuyết pháp về đại thừa để đem lại lợi lạc cho hàng Bồ Tát. Do vậy cho nên cái thuyết pháp của ông Duy Ma Cật là thuyết pháp bất tư nghị, nói nhân thừa mà không phải nói nhân thừa để phủ định nhân thừa, để nâng người ta lên tiểu thừa. Rồi nói pháp tiểu thừa có, nhưng mà nói pháp tiểu thừa để phủ định giáo pháp tiểu thừa, để hướng người ta lên đại thừa. Và tuyệt đỉnh của đại thừa là phải tu hành để mà thành Phật. Thành ra cái thuyết pháp của ông Duy Ma Cật là gọi là thuyết pháp bất tư nghị. Rồi ông trình diễn cảnh, gọi là trình diễn cảnh giới bất tư nghị, là ông có thể gặp gỡ Bồ Tát trong mười phương, tập hợp chúng bất tư nghị, là ông trình diễn là cái cảnh giới bất tư nghị, rồi ông gặp gỡ Bồ Tát trong mười phương. Cho nên cái thính chúng mà trong cái kinh Duy Ma Cật nói đó, nó đông hằng hà sa số đó, là ta nói cái tầm cỡ của thế giới mười phương, chứ không phải là ta nói của cõi Ta Bà. Mà tại sao lại ở cõi Ta Bà này mà nói những cái chuyện của mười phương chư Phật, mời Bồ Tát trong mười phương, tụ hội về của ta bà này, mượn những cái chiếc tòa sư tử của chư Phật trong mười phương, mà mỗi một chiếc tòa đó là thí dụ như nước Việt Nam này đặt một cái tòa thôi là đã là choáng hết chỗ rồi. Vậy mà mượn 84.000 cái tòa đem về để trong cái thất của ông mà không hề có chật chội. Đó là trình diễn cảnh giới bất tư nghị. Rồi ông lấy tài sắn cái thế giới của chư Phật trong mười phương đem về sáp nhập thế giới ta bà. Mà thế giới ta bà không cần phải phình lớn ra, và thế giới chư Phật mười phương đem về sáp nhập đây mà thế giới mười phương không bị teo nhỏ lại. Đó là cái cách kêu bằng trình diễn cái cảnh giới bất tư nghị là sao? Để nói lên, để dạy cho mọi người rằng là sự thật không có phải làm bùa phép, làm ảo thuật đâu, mà dạy cho tất cả người đệ tử chúng ta, hàng Bồ Tát, hàng Thanh Văn rằng pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Ở ngay một chỗ này là cùng với thế giới trong mười phương không có gì khác. Cái bằng một là tất cả là một. Mà diễn ra cái pháp như vậy và nói như vậy chứ kỳ thật là không phải là ảo thuật để trình diễn đâu, gọi là trình diễn cảnh giới bất tư nghị, để nói lên rằng là ta bà tức là tịnh độ đấy. Tịnh độ tức là ta bà. Người nào ở ngay cái cõi gọi là ta bà này mà người ta có chánh niệm, có chánh tư duy, tâm hồn ta thanh tịnh, thì người đó cùng với ở cái thế giới mà gọi là thế giới cực lạc của chư Phật đó, liên ranh và tại chỗ, tức là dời thế giới thanh tịnh kia về chỗ mình ngồi đó. Nói theo kinh Di Đà là quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh cá trung huyền, cái nước cực lạc hả, tâm của ai mà thanh tịnh á, tâm của ai mà nhất tâm bất loạn á, thì cái người đó ngồi chỗ nào là cảnh cực lạc ở đó, vì ở đó không có các điều khổ tác động hoành hành mình. Vậy thì cái vui cái chỗ mình ngồi đây nó cùng với cái vui của nước cực lạc gọi là ở xa kia là một thứ, chẳng cần phải đi xa gì hết. Đó là gọi là trình diễn cảnh giới bất tư nghị. Và dạy cho con người á một cái pháp môn giải thoát bất tư nghị là thế nào? Là khi mà người ta nhận thức được cái giáo lý trong sáng, ta nhận thức được cái tâm của mình là tâm Phật, mình cải tạo phiền não vô minh rồi, thì cái đi cái đứng cái nằm cái ngồi cái sinh hoạt của mình hàng ngày giống như mọi người vậy, nhưng mà mình không có bị đau khổ giống như mọi người. Người ta cũng đi chợ Sài Gòn, ta buôn bán hàng ngày vậy, mà trong cái đầu của người ta là ta tính toán, ta suy tư, ta nghĩ ngợi lời lỗ phải quấy hơn thua, thậm chí ghê là mình phải nói câu nào lợi đó, mình phải nói với ai cái câu nào để mình mượn tiền hay là mình lừa đảo, thí dụ vậy hả, phải nói làm sao cho người ta tin, thế thì nó khổ sở vô cùng. Còn ở đây là con người là vì là chân ngữ giả, phần ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, lời nói trước sau như một, uy tín đàng hoàng, tử tế, làm ăn ngay thẳng chân thật. Cho nên là cũng đồng thời đi chợ Sài Gòn như ai vậy, mà trong tâm hồn rất là an lành, rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Đó là đào tạo cho một cái con người sống bằng cái nếp sống thanh tịnh của nội tâm. Do vậy mà ăn ở, hòa hợp, đi đứng, sinh hoạt như mọi người mà không bị các cái khổ hoành hành như mọi người thường. Đó là cái bằng dạy cho con người cái pháp môn giải thoát bất tư nghị. Cho nên tôi nói cái này rồi, đại chúng để ý, chúng ta mà biết tu tập là chúng ta có cái giải thoát bất tư nghị đó. Chúng ta y như bạn bè chúng ta vậy thôi, nhưng mà có khi bạn bè chúng ta cực khổ vô cùng, đau khổ triền miên, mà ta biết học chánh pháp, hành chánh pháp, chúng ta sống trong chánh pháp, chúng ta có một sự giải thoát. Mà bên ngoài nhìn ai cũng gần như là ai, cũng giống như ai vậy, nhưng mà tâm khác à, tâm khác. Cũng như Phật Thích Ca vậy, bình thường cùng với đệ tử đó, mỗi ngày đi khất thực giống như đệ tử vậy, nhưng mà trong Đức Phật Thích Ca thì có vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Còn hàng là A-la-hán cũng đi khất thực như Phật vậy, nhưng mà cũng có Bồ Đề, cũng có Niết Bàn, mà là Bồ Đề Niết Bàn hữu thượng. Còn những người mới tu như chúng ta bây giờ đây là cũng đầu tròn áo vuông, cũng mang bình bát đi khất thực vậy, mà không có thứ Niết Bàn nào hết. Đó, vấn đề là chỗ đó, đó là giải thoát, pháp môn giải thoát bất khả tư, tư nghi là vậy đó. Trên mặt đất này hiện giờ chúng ta có số người đi khất thực đàng hoàng y như Phật không khác. Mà Phật hồi xưa là không có xin được đô la. Ở đây là các vị này là 8 giờ tối, 9 giờ tối còn ở trong nhà mà xin được đô la cơ. Ồ mà không hề có giải thoát. Còn như Phật thì là giải thoát bất tư nghi. Cho nên là có gì hai vị tỳ kheo phạm á, mà phạm giới như bình thường, mà ông Bali á Quỳnh Quang tăng tội kiết đó, tức là ông lấy cái trí tuệ hẹp hòi, chứ Quỳnh Quang là ánh sáng của đom đóm, cái ánh sáng đom đóm mà đem mà sánh với cái ánh sáng của mặt trời thì chẳng nghĩa lý gì. Ánh sáng đom đóm mà sánh với cái ánh sáng của trăng đã lại vô nghĩa rồi, không ra gì, không có gì đáng kể. Mà còn sánh với ánh sáng mặt trời thì cái lửa đom đóm nó coi như không hề có. Thành ra đây tôi dùng chữ ưu Bali Quỳnh Quang tăng tội kiết. Ông lấy cái sự hẹp hòi của ông mà ông giải thích về cái tội của hai vị tỳ kheo, rằng là ông tội lắm rồi, ông tội đoạn đầu rồi, ông tội nghĩa là khí rồi, bỏ rồi, thôi ông tiêu rồi. Thế thì làm cho hai ông tỳ kheo này hồn phi phách tán, tưởng đâu là mình không còn gì nữa, là muốn chết tới nơi rồi, gần tự tử. Mà thế thì tình cờ gặp Ma Di đại sĩ Đống Trường Nghi, ông đại sĩ Di Ma Cật, ông gặp ông nói: này ông Ba Ly, người ta một ghẻ của người ta nhỏ, ông đừng làm cho nó lớn. Ông làm cho một ghẻ rồi ta thêm lớn, không có lợi ích gì hết đó. Tội tụng tâm khởi, tụng tâm diệt. Tội là do tâm, lúc trước ta vô minh, ta che lấp, ta phạm cái tội đó. Bây giờ ta ăn năn tội lỗi rồi, thì cái tội đó là tội tánh bổn không, do tâm tạo. Ông đừng có làm là người ta tăng thêm cái tội nặng. Cái một ghẻ của người ta có một chút là ông có đừng quậy cho nó tài quậy. Cái chuyện nó bé, ông đừng có xé ra to, không có lợi ích gì. Tội tụng tâm khởi mà. Đây bây giờ ông chỉ tôi coi cái tội của hai ông này ở đâu. Tiền từ trong tới dưới tâm can tỳ phế thận ngũ tạng lục phủ, tìm coi cái tội của mấy ông này cất ở chỗ nào, dính ở chỗ nào. Mà ông kết tội người ta ghê gớm như vậy. Ông đã nhớ rằng là Bạch Ngọc năng ư, dưa nay bất năng thảm thấp kỳ sắc. Cái viên ngọc, cái quý nó dầu cho nó có rớt với bùn đi nữa, là lấy lên người ta rửa xài thôi à, vẫn quý à. Kim cương mà có lỡ rớt với chỗ dơ dái mấy nữa ta lên ta rửa, ta biết nó rớt rồi ta rửa là nó vẫn là quý mà. Thế thì Phật tính của con người từ hồi nào tới giờ ai làm gì nó quen nó được, ai làm gì tiêu ma của nó được. Thế thì trước kia ta đã phạm sai lầm, bây giờ ta biết nó là sai lầm rồi, thì giống như là viên ngọc mà rớt ở trong bùn dơ vậy, ta nên ta rửa là nó vẫn có giá trị như thường. Ông đừng có làm thêm cái tội kiếp cho người ta. Ở đó thì hai vị tỳ kheo nọ nghe là tính thích rằng thế là Phật tính là không bao giờ bị mất, giống như sen vậy, dầu ở trong bùn lầy đi nữa chứ mà sắc hương là màu sắc của nó cũng không bao giờ bị phai nhợt, và hương nó không bị thế nào hết á, hương vẫn thơm, sắc màu vẫn đẹp, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Thế thì là nhận thức được cái tự tâm của mình là nó là thanh tịnh. Còn cái mà sai phạm của mình đó giống như viên ngọc mà rớt cái chỗ nhiễm ô, chỗ dơ dái vậy thôi. Thế là hai vị thì kheo ta ngộ được cái chân tâm thường trú, có thể thanh tịnh mình của người ta. Khổ ái vô biên hồi đầu thị ngạn, biển khổ mênh mông. Nếu mà không biết hoài đầu về thì là nó đi mênh mông vô tận, chết chìm ngoài biển á. Nhưng mà ta biết hồi đầu thì ta phải về bờ chứ. Ta biết hoài đầu là ta về bờ được chứ. Chuyện gì mà ông phải đẩy người ta đi ra ngoài biển mênh mông vô tận vậy sao? Là nó Duy Ma đại sĩ Đống Trường Nghi, du như hách nhật tiêu băng tuyết. Giới giám sát có hai thầy và âm phải. Ưu Ba Ly khủng bố xử đoạn đầu, lòng hoang mang tăng sợ hãi của hai sư. Duy Ma đại sĩ Từ Nghi sạch như xương tan trong nắng sốt. Làm ta nhẹ nhàng, ta tu tập như xương tan trong nắng sớm. Chưa có nắng thì xương còn đó, nhưng mà nắng lên thì xương tan. Tội tánh bổn không, tội mà mê muội thì nó chồng thêm tội, mà tội mà nghe là ta giác ngộ thì cái tội nó tự mất chứ. Tiếp ý bài thi ca 50 trước, nói về vấn đề phạm giới, mắc tội, thuộc được giải quyết theo cái quan điểm và tư tưởng của Đại Thừa. Thi ca 51 này, hai thầy tỳ kheo phạm cùng một tội dâm và cùng một tội trạng, cùng một tội danh và một tội trạng. Thế mà Ưu Ba Ly thượng thủ xử hai thầy phải tội trọng là tội đoạn đầu, tội khí. Chữ đó là chữ của nhà Phật trong cái giới luật. Khí là bỏ, đuổi ra, đuổi ra khỏi tăng đoàn. Đoạn đầu là như cái cao chặt ngang của hũ, tức là tội phải đuổi khỏi tăng đoàn khất sĩ, không được làm tỳ kheo, không cho tu nữa. Đại sĩ Di Ma Cật thay mặt cho hai tỳ kheo kháng án, mình nói theo kiểu của tòa án mà, kháng án coi như là biện hộ, phải không? Kháng án. Và nhân dân đại thừa tư tưởng phát huy đại thừa chúng tánh của hai thầy, đại sĩ Di Ma Cật xử hai thầy tấn án vì lẽ tội tánh bổn không. Rõ ràng là Di Ma trừ nghi sạch như băng tuyết, rõ ràng là tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt, rõ ràng là Di Ma đại sĩ trừ nghi sạch như xương tan trong nắng sớm. Ở Bali xứ đoạn đầu là xử theo tiểu thừa tư tưởng, Di Ma đại sĩ xử tấn án là xử theo đại thừa tư tưởng và phát huy đại thừa chúng tánh vốn có trong hai thầy tỳ kheo ấy. Thôi ha, hôm nay học hai bài thôi. Gần hết rồi, xin báo đại chúng là kỳ này là học Di Thức ha. Có nghe Di Thức không? Học lại Di Thức đi chứ, người ta cũng nhờ sang nhiều quá mà cái bộ băng nó cũ rồi đó, nó nhỏ tiếng quá đi. Chuẩn bị tư thế học Di Thức.